Bộ tam siêu quầy, chương 42, anh không buông được. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại phòng ăn của căn biệt thự, ông Quân lại không về nhà à chồng. Minh Anh vừa rót nước vừa nói. Ừ vợ, thằng đó nó chỉ có ba thôi chứ đi đâu được. Tuấn Anh, hôm qua nhìn mặt Quân với Khanh lúc rớt cái ví căng kinh hồn luôn á, Lam. Chính xác, nhìn muốn nổi cả da gà. Bảo, thôi Tuấn Anh, mày gọi thử cho mấy đứa quản lý ba mình coi nó sao rồi. Sẵn kêu tụi nó chờ Quân về đây luôn. Ờ, chờ tí, Tuấn Anh nói rồi cầm đờ ti đi ra ngoài. Vài phút sau, ê thằng Quân nó không có ra ba mình mày ơi. Tuấn Anh chạy vào, chứ nó đi đâu, bảo, gọi thử cho Gen với Ren ba vợ coi coi ở đó có Quân không đi chồng. Lam, để tao gọi cho, Minh Anh, alo, em nghe nè tỷ ơi. Ren, có anh Quân ở đó không mấy đứa? Minh anh Quân á, ảnh ở đây nè mấy tỷ. Say mềm luôn, em với anh Gen định đưa anh Quân về mà ảnh không chịu. Ren, em đưa điện thoại cho anh Quân dùm tỷ đi Ren. Minh Anh, dạ vâng, Ren, Minh Anh, đưa điện thoại đây cho anh. Tuấn Anh, ờ, nè. Minh Anh, hước. Minh Anh à, gọi. Hước, có gì không? Hước, hắn lèm bèm. Minh Anh gì? Mày đang đâu đó? Sao nay lại đổi ba? Làm lo muốn chết. Tuấn Anh xả một tràng. Hước, Tuấn Anh à, hước. Mày ra đây với tao đi. Tao buồn quá. Hước, tao nhớ Khanh. Tao nhớ, Khanh mày ơi. Hước, hắn, hừ, mày ở đó đi. Tụi tao đến hốt xác mày về cho mà coi. Tuấn Anh nói rồi cúp máy. Quay qua nói với ba bạn đang ngồi kế bên hóng chuyện. Thay đồ đi vào ba hốt xác nó về. Tuấn Anh, à, mà vợ, gọi cho Khanh đi, dụ Khanh đi chung luôn. Tuấn Anh, uầy, chồng hâm à, dụ Khanh đi gặp Quân thì dễ gì nó đi cho chồng. Minh Anh, trời, thì vậy chồng mới nhờ vợ đó. Tuấn Anh, hề, là sao, Minh Anh, mày chậm tiêu thế, cái IQ cao ngất của mày đâu rồi Minh Anh. Sợ mày luôn á, mày gọi cho nó rồi mày nói khéo khéo là nó đi hà. Lam, ở nhỉ, Minh Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Giang. Giang, alo, nghe nè, gọi chi cưng, nó, Khanh em yêu, thay đồ đi, vào ba chơi với tụi này. Minh Anh, sao lại vào ba, chấm, có chuyện gì à, nó ngập ngừng tỏ vẻ đăm chiêu. À, đi, đi thăm ba. Hai thằng đệ yêu dấu của mày nghe tin mày mới về nên rủ mày ra. Ra ba chơi á, Minh Anh, nói dối như thật, gì thì, ờ, để tao thay đồ rồi xin chú gì. Mắc không hai người lại lo, mà lát chúng mày tới rước tao nhé. Nó, ok, Khanh yêu, Minh Anh cúp máy, mày nói dối kinh hồn luôn. V, Lam, tao mà, thôi, đi thay đồ đi kẻo trễ. Lát mình còn phải rước con Khanh nữa. Minh Anh ở Đồng Thanh. Khoảng 30 phút sau, trên đoạn đường dài, có ba chiếc mui trần đang chạy băng băng với tốc độ khá cao. GT dừng xe rồi bước xuống một căn biệt thự cũng to không kém gì nhà mình. Minh Anh tiến lại gần chỗ nó đang đứng chờ. Thảy chùm chìa khóa to lên tay nó rồi nói. Con mui trần đen yêu dấu của mày nè. Tự xử nha con, Thanh bấy bề, thôi đi, nó cười, leo lên xe phóng đi trước, hai chiếc còn lại phía sau thấy thế cũng phóng theo sau. Tại Ba Nai, tụi nó, Bảo và Tuấn Anh bước vào với biết bao con mắt liếc nhìn. Lại gần bàn quản lý, việc giáo mắt tìm kiếm của Bảo và Tuấn Anh khiến nó khá thắc mắc. Hai người có hẹn với ai sao? Nó, à không có, mà Khanh kêu Gen với Ren ra đi. Bảo, ờ, nó, Gen, Ren ơi, tụi chị tới rồi nè. Dạ, Gen và Ren nghe tiếng của nó thì từ đằng sau chạy lại gần. Mọi người đi theo em đi, anh Quân ở trong đây nè. Ren, hà, em nói gì vậy, Quân gì, ở đâu, chấm, nó ngạc nhiên, thì anh Quân say không biết trời trăng mây gió gì hết. Nằm trong ba mình nên em bảo mọi người tới đây chờ ảnh về mà. Tỷ không biết hả, em nói với tỷ Minh Anh rồi mà. Gen, Minh Anh, mày lừa tao à? Nó liếc về phía Minh Anh bằng một ánh mắt lạnh ngắt khiến cô nàng bất chợt rùng mình. thôi, mình vào trong đi, đi, đi Gen, Ren, Minh Anh chuồn, chuồn là thượng sách, V, đi theo hướng mà Gen và Ren chỉ thì bây giờ tụi nó cùng hai chàng còn lại đang đứng trước một căn phòng VIP. Nơi mà tụi nó và tụi hắn đã từng nhậu nhẹt với nhau rất vui vẻ. Tao không vào, nó đứng lại, thôi vào đi, năn nỉ mày luôn đó. Không lẽ tới đây rồi không vào? Lam lay lay tay nó. Hừ, nó, vừa mở cửa ra thì tụi nó đã thấy một cảnh tượng không nên thấy. Hắn thì ngồi đó, kế bên thì có hai, ba con nhỏ óng ẹo đang chuốt say. Gương mặt sắt lạnh chả phản ứng gì với điều đó cả. Hầu như nhìn hắn rất thoải mái, chứng kiến xong cảnh này thì nó chỉ muốn bỏ về quách cho xong nhưng vừa mới quay đi thì đã bị một cánh tay giữ lại. Là Minh Anh, cô nàng không muốn nó về, cô muốn nó phải ở lại đây để chứng kiến sự cố gắng cũng như tấm lòng chuộc lỗi của hắn. Mà hình như, hắn chả làm gì chuộc lỗi cả. Toàn rượu chè, cái gú, tào lao, ôi trời ơi, quân ơi là quân, nản ông quá đi mất, nắm tay nó kéo vào, Minh Anh để nó ngồi đối diện với hắn, mập mờ hình ảnh của cô vợ xinh xắn lúc xưa, hắn như tỉnh hẳn khi biết được rằng, nó đang ngồi ở đây, ngồi đối diện với mình, những cảm xúc lại một lần nữa như thiêu đốt cả hai trái tim, hai tâm hồn tổn thương. Không khí lại y chang như lúc ở sự kiện, ngột ngạt, khó chịu vô cùng, ngồi được hồi lâu thì nó đứng dậy, bỏ đi ra ngoài, hắn thấy thế cũng đuổi theo sau, nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng ôm chầm lấy nó từ phía sau. Khanh ơi, anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi em, anh nhớ em nhiều lắm, em biết không Khanh, hắn khẽ nói, mùi rượu trên người hắn như tỏa ra khi hắn ôm nó. Nó biết chứ, nó cũng nhớ hắn lắm, bộ nói quên là sẽ quên được sao, điều đó khó lắm, nó không làm được đâu, cả hắn cũng thế, hai hàng nước mắt từ khóe mi nó rơi xuống, nó đang khóc, khóc vì một người con trai đã từng làm nó đau, làm nó tổn thương, buông ra, nó vội lấy tay lau sạch hai hàng nước mắt vô nghĩa đó, thay vào là một phong thái lạnh lùng đến kỳ lạ. Anh không buông được, anh không buông được em một lần nào nữa đâu Khanh à, anh thật sự rất nhớ em. Hắn, anh buồn cười thật, xin lỗi, làm ơn buông ra, tôi có công việc, nó khẽ nhếch môi mình lên, lấy tay kéo hắn ra khỏi người mình rồi bước đi một cách lạnh lùng. Đầy vẻ cô đơn, buồn bã, cách chương.